Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 983, lại đến Melfi. Lâm Phi Phàm hạm đội vẫn luôn bỏ neo tại phụ cận. Chiến hạm vận tải bên trong chở đầy nhân tạo tu sĩ. Trở lại hạm đội bên trên, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ trao đổi một thoáng, xác định địa cầu y nguyên mạnh khỏe. Nói rõ vũ trụ nghị hội tại khống chế Melfi về sau cũng không có vội vã đi tìm địa cầu phiền phức. Có lẽ là này Melfi cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy khống chế a. Lâm Phi Phàm trong lòng có chút lo lắng, bởi vì Miêu Phỉ Đặc vẫn luôn tại Melfi giải đất trung tâm. Nàng mới thật sự là trọng yếu, chỉ cần nàng không có việc gì, Melfi bị khống chế cũng là không quan trọng. Địa cầu hiện tại không có việc gì, cũng không có nghĩa là một mực không có việc gì. Tiên hạ thủ vi cường. Lâm Phi Phàm cùng hạm đội đi đến Kim Liệt Dương phụ cận không vực. Nhưng mà vừa đến nơi này, Lâm Phi Phàm liền lập tức biết Melfi đi đâu rồi. Nó ngay tại này, mà lại Kim Liệt Dương người đang ở Melfi chung quanh kiến tạo 9 cái to lớn vệ tinh nhân tạo. Mặc dù không biết này chút vệ tinh nhân tạo đến tột cùng là dùng làm gì. Thế nhưng Lâm Phi Phàm có khả năng khẳng định, đây tuyệt đối không phải là vì bất luận cái gì như người bình thường công dụng. Thứ này toàn thân đều viết đầy hai chữ. Nguy hiểm, nếu Melfi tại đây bên trong, Lâm Phi Phàm tự nhiên là không thể như thế trắng trợn lao ra. Hắn đầu tiên là âm thầm liên lạc một thoáng tiềm phục tại nơi này Lâm Tiểu Phàm. Lúc này Lâm Tiểu Phàm tại chủ nghĩa cộng sản huynh đệ trong hội địa vị đã cao đến cơ hồ có khả năng một tay che trời, tự nhiên cũng đã nhận được rất nhiều tin tức. Bất quá bởi vì chủ nghĩa cộng sản huynh đệ lại ở Kim Liệt Dương địa vị xã hội cũng không cao, cho nên rất nhiều cực kỳ chuyện cơ mật rất khó biết. Bất quá đối với tại Melfi bên người như thế gióng trống khua chiêng kiến tạo vệ tinh sự tình, lại cũng không là bí mật. Cái kia 9 cái vệ tinh là vì thao túng Melfi mà cũng sớm đã bí mật chế tạo ra pháp khí. Mà hiện nay, chúng nó mặc dù vờn quanh tại Melfi chung quanh, nhưng không có phát huy công hiệu. Bởi vì Melfi mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng lại chưa chân chính nhận khống chế. Này đạo lý trong đó hết sức phức tạp. Đơn cử không thích hợp ví dụ, người tại lúc lái xe mặc dù có khả năng khống chế phát động cơ vận tốc quay, nhưng mà động cơ đến tột cùng là thế nào truyền, người nhưng căn bản không có cách nào khống chế. Melfi hiện tại trạng thái cũng giống như vậy. Kim Liệt Dương mặc dù thật sớm liền lấy ra bộ này thiết bị, cũng nghĩ biện pháp khống chế Melfi hành động, nhưng mà khống chế hành động cũng không có nghĩa là có thể khống chế Melfi hết thảy. Melfi mặc dù dựa vào bản năng vận hành, nhưng bản năng cũng có thể cảm nhận được sự tình không thích hợp. Chính vì vậy, khống chế Melfi thủ đoạn bắt đầu dần mất đi hiệu lực. Nguyên bản Kim Liệt Dương dự định trực tiếp mang theo Melfi đi địa cầu. Bởi vì nửa đường có sai lầm khống nguy hiểm, cho nên bọn hắn lúc này mới chuyển mà trở lại Kim Liệt Dương. Đem cái kia 9 cái khống chế pháp khí trước an trí xuống tới, để phòng ngừa mất khống chế. Bất quá nếu hiện tại Lâm Phi Phàm đã tới, lại làm sao có thể để bọn hắn đã được như nguyện. Lúc này Lâm Phi Phàm cũng là một trận hoảng sợ. May mắn Kim Liệt Dương khống chế thủ đoạn cũng không thế nào có thể dựa vào. Nếu quả như thật hết sức đáng tin, như vậy hiện tại địa cầu chỉ sợ đã lâm vào kinh khủng bên trong. Hơi cấu suy tư một chút kế hoạch của mình về sau, Lâm Phi Phàm quyết định thừa cơ phá đi Kim Liệt Dương khống chế. Một khi thoát ly khống chế, bị người khống chế Melfi nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ. Trong nháy mắt liền có thể hủy diệt đi Kim Liệt Dương đám người này. Nguyên bản loại thời điểm này, triệu hoán Á Qua Ân là đáng tin nhất. Nhưng bây giờ Á Qua Ân không đáng tin cậy a. Hiện đang triệu hoán ra Á Qua Ân đến. Này đại tỷ còn không chừng tiến công ai đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Giữa các nàng sẽ gặp mặt liền bóp thật, chẳng lẽ chính là Á Qua Ân cùng Miêu Tiểu Lệ ở giữa mâu thuẫn kéo dài. Bất kể nói thế nào, Lâm Phi Phàm không dám trễ nãi bất luận cái gì thời gian. Theo Lâm Tiểu Phàm, nơi đó học xong một chút đủ để lừa gạt Kim Liệt Dương, người địch ta phân biệt phương thức pháp thuật. Hiện tại Lâm Phi Phàm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh khí. Trừ phi dùng thị giác xem, bằng không hắn căn bản không tồn tại. Bởi vì Malphite thể tích thật sự là quá lớn. Liền xem như Kim Liệt Dương cũng không có khả năng thông qua thị giác phương thức giám thị nơi này. Mỗi một tấc không vực. Rất nhanh liền nhường Lâm Phi Phàm tìm được một cái trục bánh xe biến tốc. Tiến vào Malphite tầng khí quyển bên trong. Tại đây bên trong hắn thấy được đối Malphite thực hiện ảnh hưởng Kim Liệt Dương chiến hạm. Bất quá hắn cũng không làm kinh động chiếc chiến hạm này. Mà là tiếp tục giảm xuống. Kèm theo hắn giảm xuống. Đỉnh đầu cái kia chiến hạm màu vàng óng cũng trong mắt hắn dần dần biến hình. Hóa thành một cái vô cùng kinh khủng mà lại dữ tợn quái vật. Lâm Phi Phàm tận mắt thấy ở tại Malphite bên ngoài thân sinh vật khi thấy chiến hạm màu vàng óng. Thời điểm bị hù run lẩy bẩy. Căn bản không dám có bất kỳ vọng động. Liên tiếp truyền tống pháp thuật phía dưới. Lâm Phi Phàm rất nhanh liền đi tới tháp cao phía dưới. Tiến vào đường hầm. Mở thiên nhãn. Rốt cục tại Malphite tinh cầu trung ương. Lâm Phi Phàm lần nữa tìm được Miêu Phỉ Đặc. Thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện. Miêu Phỉ Đặc lộ ra hết sức khẩn trương. Nàng vội vàng xông lại. Vội vàng nói ra. Gà mờ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Malphite không hề có điểm báo trước mở ra thời không vết nứt. Ta không có chút nào chuẩn bị, cũng không có cách nào cho Miêu Tiểu Lệ phát ra cộng minh. Kỳ quái nhất chính là, ta vậy mà cảm nhận được Malphite rất thống khổ. Đến tột cùng là ai vậy mà có thể làm cho Malphite thống khổ? Lâm Phi Phàm nói, vũ trụ nghị hội. Chuẩn xác mà nói là Kim Liệt Dương khai phá một loại pháp thuật. Loại pháp thuật này có thể can thiệp Malphite tư duy. Để nó nghe theo mệnh lệnh hành động. Ta vừa rời đi. Kim Liệt Dương liền xuất hiện. Rất nhanh liền khống chế Malphite. Hiện tại chúng ta đang ở Kim Liệt Dương phụ cận không gian vũ trụ bên trong. Kim Liệt Dương người đang ở cho Malphite trang bị thêm một bộ cỡ lớn khống chế trang bị. Mặc dù ta không biết này khống chế trang bị là nguyên lý gì. Bất quá ta đoán chừng nếu để cho bọn hắn thành công. Malphite ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt. Này không được. Đây tuyệt đối không được. Miêu Phỉ Đặc nắm chặt nắm đấm. Ngươi có biện pháp gì hay không? Hiện tại ta không thể cùng bọn hắn xung đột chính diện. Lâm Phi Phàm nói. Vì cái gì? Miêu Phỉ Đặc hỏi. Bởi vì đánh không lại a. Lâm Phi Phàm hết sức dứt khoát nói, nếu như chỉ có Kim Liệt Dương còn chưa tính, Lâm Phi Phàm cũng không cho rằng mình có thể dây lát dây hết thảy khống chế trang bị. Hiệp thứ nhất không thành công, như vậy nghênh đón chính mình khẳng định liền là bị khống chế Malphite. Ai, đúng a, Miêu Phỉ Đặc cũng sầu muộn, nàng cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục quyết định, nói, ta có một cái biện pháp. Hẳn là có khả năng thử một chút, mặc dù thành công tỷ lệ không cao, bất quá chung quy so với thủ đoạn khác tới đáng tin cậy một chút. Mau nói, Lâm Phi Phàm tinh thần tỉnh táo, người đi Malphite chung khu thần kinh nơi đó thử thời vận. Thần kinh của nàng trung tâm liền tại ta chỗ này phía dưới cách đó không xa. Nó không cho ta tới gần, thế nhưng ngươi hẳn là có khả năng, Miêu Phỉ Đặc nói, đi về sau. Ta làm chút gì đó đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta đây cũng không biết. Dù sao chúng ta đã cực kỳ lâu không có trao đổi qua. Ta thậm chí không biết nàng hiện tại là cái dạng gì. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Bất quá ngươi chỉ cần không trêu chọc nó. Trên lý luận tới nói nó hẳn là cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Miêu Phỉ Đặc nói. Nói thật, nếu như là đặt ở bình thường. Đây tuyệt đối là một cái chủ ý ngu ngốc. Bất quá lúc này cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn có khả năng làm. Lâm Phi Phàm thực tình chỉ có thể dây vào hạ vận khí. Nếu như có thể tiến hành trao đổi lời nói. Chẳng phải là tốt hơn. Nói ra làm đến. Lâm Phi Phàm lập tức xuất phát. Theo Miêu Phỉ Đặc chỗ khu vực còn có thể tiếp tục hướng xuống. Về sau ước chừng mười mấy cây số. Lại là một cái rộng mở trong sáng không gian. Tại đây bên trong, Lâm Phi Phàm thấy được để cho mình trợn mắt hốc mồm tình cảnh. Tại đây, đều có ngàn cái Miêu Tiểu Lệ. Mà lại, các nàng vậy mà cả đám đều tại nhàn nhã chơi đùa lấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.